Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 560. Chương 560: Phóng hỏa đốt rừng. Canh thứ hai, cầu tự động đặt mua a. Bệ hạ, thần nguyện ý đi theo bệ hạ chấp hành nhiệm vụ. Uông Thắng Thư cái thứ nhất đứng dậy, nói bậy. Lữ Bố rất không cao hứng phản bác. Uông tướng quân người thế nhưng là Viêm Long Tiên Phong quân đoàn chủ soái. Bây giờ toàn bộ Hỏa Vân Vương quốc đã bị chúng ta bắt lại. Chỉ kém tới gần biên cảnh ba tòa trọng thành, liền toàn bộ đều là chúng ta Viêm Long quốc địa bàn. Như nhiệm vụ này, ngươi không đi ai đi? Đến mức đi theo bệ hạ sự tình, vẫn là giao cho chúng ta đến xử lý liền tốt. Lữ Bố đạo, đi. Chuyện này trẫm tự có sắp xếp. Viêm Bắc nói, Uông Thắng Thư ngươi xuất lĩnh Viêm Long Tiên Phong quân đoàn, mang lên 50.000 kim giáp vệ, tiến đến đem Hỏa Vân Vương quốc còn lại ba tòa thành trì cầm xuống. Tử Nô ngươi đi phụ trợ hắn, mặc kệ chuyện gì phát sinh, nhất định muốn cam đoan Uông Thắng Thư an toàn. Viêm Bắc ra lệnh, là bệ hạ. Hai người cung kính đáp. Những người khác toàn bộ theo chấm xuất phát, tiến về Phục Ma Sơn, đem Vọng Thiên các người cho tận diệt rơi. Viêm Bắc đằng đằng sát khí nói ra, bệ hạ thánh minh. Trung tướng vuốt mông ngựa, thời gian cũng không sớm, tất cả đi xuống nghỉ ngơi đi. Viêm Bắc phất phất tay, chúng thần cáo lui, trung tướng cung kính lui ra ngoài. Bệ hạ, đây là ngoài thành những người kia nạp giới. Trương Vĩ nói, lấy ra một cái siêu cấp bọc lớn, bên trong đựng toàn bộ đều là nạp giới, đưa tới, người cũng đi xuống đi. Viêm Bắc nói, là bệ hạ. Trương Vĩ cung kính đáp, khom lưng lui ra ngoài. Còn trong thư phòng, chỉ còn lại có Viêm Bắc một người, hơn 1.000 viên nạp giới, xem ra Vọng Thiên các bên trong, cũng không phải người nào đều nắm giữ nạp giới. Viêm Bắc nói, vận dụng Phượng Hoàng thần hỏa, luyện hóa những thứ này nạp giới. Mười mấy phút sau đó, những thứ này nạp giới toàn bộ đều bị luyện hóa. Từng cái cha xem ra, sau nửa giờ, trên mặt đất trồng chất 1,1 triệu hạ phẩm nguyên thạch. Còn có một số tu luyện đan dược, linh dược, vật gì đó khác, đều bị Viêm Bắc đơn độc tập trung ở cùng một chỗ. Vẫn là Vọng Thiên các có tiền a, tài đại khí thô. Viêm Bắc cảm thán nói, cầm lấy những thứ này hạ phẩm nguyên thạch bắt đầu ăn. Đinh, phục dụng một khối hạ phẩm nguyên thạch, thu hoạch được 100 điểm năng lượng điểm. Tiếp xuống mấy canh giờ bên trong, hệ thống thanh âm nhắc nhở, một đảo tiếp lấy một đảo, liên tiếp vang lên, 110 triệu năng lượng điểm. Tăng thêm chấm còn dư lại trên người 8 triệu năng lượng điểm. Tổng cộng là 118 triệu năng lượng điểm. Viêm Bắc nói, hệ thống, cho chấm phục chế 10.000 tên kim giáp vệ. Viêm Bắc phân phó nói, đinh, tiêu hao 100 triệu năng lượng điểm. Phục chế thành công, 10.000 kim giáp vệ đã tiến vào trong thành. Cùng với những cái khác, kim giáp vệ sẽ hợp lại cùng nhau. Hệ thống giải thích nói, Viêm Bắc hài lòng gật đầu, tiến vào cung điện, trong tẩm cung ngồi đấy Lưu Phỉ cùng Vân Lan hai mẹ con người. Nhìn thấy Viêm Bắc tới, hai người mặt lộ vẻ hoảng sợ, theo bản năng ôm cùng một chỗ. Phòng bị Viêm Bắc, ngươi muốn làm gì? Chúng ta cảnh cáo ngươi đừng làm ẩu, không phải vậy chúng ta là sẽ không đáp ứng ngươi. Lưu Phỉ hốt hoảng nói ra, chấm không hiểu ngươi nói làm ẩu là có ý gì, muốn không ngươi nói nghe một chút. Viêm Bắc nghiền ngẫm cười một tiếng, tại trên giường ngồi xuống, các ngươi chỉ có 3 cái đếm lựa chọn thời gian, có làm hay không, chính mình nhìn lấy làm. Viêm Bắc lạnh lùng nói, nói xong, uể oải nằm tại trên giường rồng, chúng ta làm. Lưu Phỉ cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, khuất nhục nói ra, hôm sau, dùng qua đồ ăn sáng, Viêm Bắc một khắc cũng không trì hoãn thời gian, mang theo 60.000 tên kim giáp vệ, còn có 100.000 kỳ lân quân đoàn, 10.000 thanh loan vệ, hướng về Phục Ma Sơn tiến đến. Theo Hỏa Vân Vương quốc chạy tới Phục Ma Sơn, muốn 3 ngày lộ trình, một đường hướng tây, đường vô cùng khó đi, toàn bộ đều là thâm sơn đại trạch, bụi gai khắp nơi trên đất, còn có các loại hung thú, mãnh thú ẩn hiện. May ra Viêm Bắc bọn người không phải thường nhân, chỉ dùng 1 ngày rưỡi cũng đã đuổi tới Phục Ma Sơn. Lấy ra địa đồ, Viêm Bắc chăm chú bắt đầu đánh giá. Dựa theo trên bản đồ biểu hiện, Vọng Thiên các người nên trốn tại cái này chỗ ngồi. Nơi này rừng cây rậm rạp, đại sơn đông đảo, có một ít sơn động, ngược lại là chẳng có gì lạ, vừa vặn phù hợp hoàn cảnh chung quanh. Viêm Bắc nói, bệ hạ, chúng ta trực tiếp đánh tới. Quỷ Cốc Tử hỏi, không dùng, lớn như vậy một dãy núi, đơn dựa vào chúng ta chút nhân mã này, muốn vây núi có chút độ khó khăn, mà lại ba mặt đều là vách đá vạn trượng, ngoại trừ chúng ta nơi này đầu này xuất khẩu bên ngoài, không còn có cái khác đường ra, mà chúng ta muốn làm chính là nghỉ ngơi dưỡng sức, chờ bọn hắn trốn lúc đi ra, lại đem bọn hắn một mẻ hốt gọn. Viêm Bắc lạnh lùng nói, bệ hạ, làm khó chúng ta muốn hỏa công, muốn là một thanh đại hỏa đem 18 cái vương quốc quốc vương thiêu chết làm sao bây giờ? Quỷ Cốc Tử mặt lộ vẻ lo lắng, thì tính toán vương quốc của bọn họ bị đánh hạ, thiếu một nửa vương quốc khí vận, nhưng còn lại một nửa vương quốc khí vận, tại trong vòng 3 tháng, đủ để cam đoan bọn họ bình yên vô sự. Này một ít đại hỏa sẽ chỉ đem bọn hắn đốt thành người quái gì, còn thiêu bất tử bọn họ. Lùi một bước mà nói, nếu như bọn họ thật chết ở chỗ này, cũng chỉ có thể nói bọn họ vận mệnh đã như vậy. Viêm Bắc nói, bệ hạ nói đã là. Quỷ Cốc Tử gật gật đầu, đi phóng hỏa đi, các loại Vọng Thiên các đám kia chuột đi ra, đem bọn hắn một mẻ hốt gọn. Viêm Bắc phân phó nói, là bệ hạ. Quỷ Cốc Tử cung kính đáp, mang theo một số kim giáp vệ tiến đến phóng hỏa. Mười mấy phút sau đó, ngút trời giống như hỏa quang dâng lên, đem trọn cái thiên địa chiếu sáng, cháy hừng hực đại hỏa, bao phủ toàn bộ rừng cây, hướng về Phục Ma Sơn đốt cháy đi qua. Cỡ nào hoa mỹ pháo hoa a? Viêm Bắc cảm thán nói, đúng vậy a, cái này muốn là ở buổi tối, muốn đến cảnh sắc nhất định sẽ càng xinh đẹp hơn. Mọi người tràn đầy đồng cảm gật đầu, tất cả đi xuống đề phòng đi. Viêm Bắc phất phất tay, mọi người rời đi, tại chỗ chỉ còn lại có thanh loan về. Bệ hạ ngươi mệt không? Yến Nhi vì ngươi xoa bóp thư giãn một tí. Viêm Yến tay lấy ra cái ghế để dưới đất. Viêm Bắc gật gật đầu, ngồi trên ghế mặt, hưởng thụ lấy Viêm Yến xoa bóp. Theo trận này đại hỏa đốt cháy, hỏa thế càng lúc càng lớn, đem trọn cái Phục Ma Sơn bao phủ lại. Kinh khủng hỏa diễm, hướng về bên trong cuồn cuộn cuốn tới, tựa như một đầu gào thét hỏa long. Rất nhanh hỏa thế cũng đã đốt cháy đến Vọng Thiên các bày ra phòng ngự đại trận nơi này. Địa giai hạ phẩm phòng ngự trận pháp, toàn lực vận chuyển, ngắn ngủi đem những thứ này ngập trời hỏa diễm ngăn cản ở bên ngoài. Nhưng toàn bộ Phục Ma Sơn đều đã bị Viêm Bắc hạ lệnh một mồi lửa đốt, lấy cái gì đi ngăn cản? Địa giai hạ phẩm trận pháp, tại đại uy lực tự nhiên trước mặt, hoàn toàn cũng là một chuyện cười. Không đến một phút, địa giai hạ phẩm trận pháp cũng đã bị phá rơi. Kinh khủng hỏa diễm xông vào bên trong dãy núi, hướng về phía trước đốt cháy đi qua. Vọng Thiên các đệ tử top 5 top 3 ngồi dưới đất trò chuyện các loại thú vị đề tài. Đột nhiên có người ánh mắt sáng lên, nhìn qua phía trước cái kia bao trùm tới khủng bố hỏa quang, đảm phách đều sắp bị hoảng sợ không có. Lấy, cháy rồi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành.